Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Minh Chủ Cang, 3 ngày sau, Mã Lão Nhị mang theo khu bên ngoài quân tình bộ tìm hiểu trở về tin tức báo cáo. Tại Xuyên Phủ Trọng Đô thấy Tần Vũ, trong văn phòng, Mã Lão Nhị nhúng tay nhìn xem Tần Vũ nói ra. Căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tin tức đến xem. Roger tại khu 5 bị bắt cóc. Khả năng rất lớn là bởi vì hắn các trong tập đoàn. Tại khu 4 có nhất khối tài nguyên nơi sản sinh. Cái gì tài nguyên nơi sản sinh? Tần Vũ nhíu mày hỏi. Lượng cấp không tính tiểu nhân dầu hỏa. Cùng thiên nhiên khí đốt. Mã Lão Nhị sắc mặt nghiêm túc trở lại. Cái gì? Tần Vũ sau khi nghe xong một mặt mộng bê. Lão Nam Phi có thể phát hiện dầu hỏa. Vừa mới bắt đầu ta cũng không tin. Bởi vì khu 4 địa chất tài nguyên rất phong phú. Nhưng duy chỉ có dầu hỏa tài nguyên 10 điểm thiếu thốn. Tại kỷ nguyên năm trước bọn hắn chính là thiếu dầu mỏ quốc chi nhất. Mã Lão Nhị nhúng tay nói ra. Nhưng thiếu dầu mỏ không phải là một điểm không có a. Đi qua liên tục xác minh. Các trong tập đoàn nắm giữ tài nguyên đất. Có bộ phận khu vực chính là mỏ dầu. Tần Vũ Phi thường rõ ràng. Mã Lão Nhị nếu như không có niềm tin rất lớn, kia là sẽ không ở mình bên tai tự thuật tin tức này. Hắn có thể nói, đã nói lên quân tình nhân viên đã tận cố gắng lớn nhất xác minh qua cái này nhất tin tức. Dầu hỏa, cái này quá ngoài ý muốn. Tần Vũ trong lúc nhất thời liên tưởng đến rất nhiều. Mã Lão Nhị tiếp tục giới thiệu nói. Căn cứ chúng ta điều tra, Roger là Liên minh châu Âu EU nhất khu dân chính đảng giúp đỡ màu đỏ vốn liếng. Hắn tại khu 4 có cái kia nhất khối tài nguyên đất. Giống như cũng là thượng tầng thụ ý về sau. Hắn mới bỏ vốn mua. Đồng thời lúc ấy bởi vì khu 4 chính quyền bất ổn. Mà mảnh đất này lại không tại cái nào đó thương nghiệp tập đoàn hoặc là chính ép bên trong. Vì lẽ đó Roger tại thao tác thời điểm. Cũng là hao tốn rất đại lực khí. Hắn lấy kiến tạo dân dụng cảng danh nghĩa. Trinh tập bờ biển. Cùng bộ phận hải vực khu vực. Cũng nghĩ hết tất cả biện pháp cho nơi đó dân chúng làm ra kinh tế đền bù. Cuối cùng có được hải vực cùng bờ biển quyền sử dụng dân chúng. Cũng tại đền bù hiệp nghị thượng ký tên. Vì lẽ đó mảnh đất này mới có thể bị hắn thu vào trong tay. Đồng thời hết thảy thủ tục đều là hợp pháp. Bị liên hợp chính ép thừa nhận. Tần Vũ một điểm liền rõ ràng. Nhíu mày trầm tư sau một hồi hỏi. Hắn bị bắt cóc hẳn là theo đặc biệt hàng đầu nhiệm kỳ mới có quan hệ a? Đúng. Mã Lão Nhị lập tức gật đầu. Hắn là nhất khu dân chính đảng người. Mà Cộng Hòa Đảng bên kia đặc biệt đứng đầu lại nghĩ liên nhiệm. Vì lẽ đó, hắn hẳn là chuẩn bị tại dân chính đảng người ứng cử. Triệt để tiến vào hậu tuyển trạng thái bỏ phiếu lúc, lại công bố mình phát hiện mỏ dầu sự tình, đồng thời lấy giá thấp tiền đem mỏ dầu quyền khai phát giao cho dân chính đảng bên này. Dùng cái này đến vì hắn chính trị quan hệ tăng giá cả. Làm chiến tích, Cộng Hòa Đảng nói không động hắn, vì lẽ đó quyết định bắt cóc hắn. Tần Vũ Thuận Mã Lão Nhị ý nghĩ hỏi. Đúng, Mã Lão Nhị chậm rãi gật đầu. Cũng bởi vì hắn không phải Cộng Hòa Đảng người, cho nên mới sẽ tị nạn chính trị đến khu 5, chờ đợi thời cơ, nhưng không nghĩ tới, Cộng Hòa Đảng tìm Chu Hệ người, đem hắn trực tiếp trói lại. Cái này mỏ dầu lớn bao nhiêu lượng cấp? Tại kỷ nguyên năm trước lời nói, cái này mỏ dầu lượng cấp là không coi là gì, nhưng bây giờ loại hoàn cảnh này, dầu thô tài nguyên quá trọng yếu. Có thể khai thác mỏ dầu cũng quá ít. Vì lẽ đó, giá trị của nó là rất lớn. Mã Lão Nhị nhíu mày nói ra. Chúng ta tại khu bên ngoài quân tình nhân viên hướng các trong tập đoàn cao quản mua được một phần tình báo. Bọn hắn công bố cái này mỏ dầu tổng sản lượng. Có chừng 10 ức thùng. Tần Vũ nghe nói như thế. Trong lòng đã bắt đầu chảy nước miếng. Chủ yếu nhất là cái này mỏ dầu khí dự trữ cũng không ít. Mã Lão Nhị tiếp tục nói ra. Đây đối với khu 4 đến nói trọng yếu hơn. Bởi vì bọn họ khí thiên nhiên sản lượng cũng rất thấp a. Đây chính là vì cái gì đằng ba binh đoàn gần nhất không ngừng đụng phải rào sát nguyên nhân. Tần Vũ đã triệt để nghĩ thông suốt trong lúc này lợi hại quan hệ. Hồng Cân Quân, Chu Hệ, đều muốn mau sớm giải quyết quan quân. Cầm tới cái này tài nguyên. Hẳn là, Mã Lão Nhị tỏ vẻ đồng ý. Mẹ nhà hắn, nếu là như vậy, vậy cái này Roger rất trọng yếu a. Tần Vũ gác tay nói ra. Chúng ta vừa vặn tìm không thấy một cái lý do chính đáng. Quân sự tiến vào khu 4. Vậy nếu như có thể ấn xuống cái này Roger, cầm tới hắn mặt đất quyền sở hữu. Vậy cái này lý do liền có. Ý của ngươi là, mệnh lệnh phó trấn nghĩ biện pháp đem người cho ta đoạn trở về. Tần Vũ không chút do dự nói ra. Nếu như có thể cầm tới khối này điền, chúng ta viễn chinh quân phí cũng có thanh lý chỗ. Minh bạch, Mã Lão Nhị đứng dậy tiếp tục nói ra. Còn có một cái trọng yếu tin tức. Cái gì? Người lão tình địch Triệu Bảo Bảo. Trước mắt là Roger Nam thư ký. Hắn cũng bị khu 7 quân tình nhân viên bắt. Cái gì? Thật là hắn. Tần Vũ trước đó nhìn qua Triệu Bảo Bảo mặt bên ảnh chụp. Trong lòng cảm thấy quen thuộc. Nhưng vẫn là không có dám nhận. Đúng vậy. Trời mới biết hắn làm sao theo ông trùm tài nguyên sen lẫn trong nhất khối. Mã Lão Nhị cũng rất. Không nói ra. Bất quá hắn người này rất phù hợp. Nếu như có thể cùng hắn câu thông lên. Cái kia chặn đứng Roger. Cùng đến tiếp sau cho hắn làm việc. Đều có rất lớn trợ giúp. Người ý gì đâu. Ngoặc kép. Có thể hay không để tàu tử. Tại thời khắc mấu chốt cùng hắn thông điện thoại. Mã Lão Nhị uyển chuyển hỏi. Cút. Tần Vũ gào thét mắng. Ha ha. Chỉ đùa một chút. Mã Lão Nhị nhếch miệng cười một tiếng. Thấp giọng nói ra. Ta là cảm thấy. Có thể để chúng ta quân tình nhân viên. Mạo hiểm cùng bọn hắn tiếp xúc một chút. Tần Vũ suy nghĩ một cái. Chậm rãi gật đầu. Chuyện này chính ngươi phán đoán là được. Đêm đó. Hơn 7 điểm chuông. Phó Trấn. Lão Chiêm. Tiểu Lục ba người tập hợp 40 tên quân tình nhân viên. 30 tên bộ đội đặc chiến đội viên. Chạy tới Yến Bắc bên ngoài cỡ nhỏ quân dụng sân bay. Đám người ăn mặc lục quân đặc chiến y phục tác chiến. Cất bước hạ ô tô. Bộ pháp vội vàng mang theo các loại trang bị chạy tới máy bay trực thăng bãi. Nhanh lên. Động tác nhanh lên nữa. Tiểu Lục ở phi cơ bên cạnh càng không ngừng hô hào. Bên cạnh. Phó Trấn trên mặt thoa ngụy trang đường vân. Biểu lộ nghiêm túc mở ra khu 5 ngoại hải địa đồ. Nhíu mày hướng về phía Lão Chiêm nói ra. Hiện tại khó làm nhất chính là. Chúng ta làm sao tìm được thuyền đánh cá. Đúng vậy. Ngoại hải không tín hiệu. Nội tuyến theo chúng ta không có cách nào bắt được liên lạc. Một khi bọn hắn thay đổi vận chuyển lộ tuyến. Hoặc nửa đường đi đất liền tiếp tế. Vậy chúng ta rất dễ dàng tìm không thấy người. Cùng bọn hắn liên tục dịch ra. Lão Chiêm cũng rất phát hỏa. Ngoặc kép. Trước hướng bên kia đuổi đi. Trên đường nghĩ biện pháp. Phó Trấn châm trước nửa ngày. Được. Người lên trước máy bay đi. Ta lại nghiên cứu một chút. 20 phút sau. Nóng nảy cuồng chứng mang theo mình hạch tâm thành viên tổ chức. Chuẩn bị trên mặt biển tiến hành tác chiến. Cố Ngôn đang cùng Lâm Diệu Tông nói xong về sau. Liền trở về Tây Bắc Đại Doanh. Gặp được lão bà của mình Phổ Á. Hai người tại hơn một năm trước kia liền lĩnh chứng kết hôn. Phổ Á cũng vào Tam Đại khu hộ tịch. Đồng thời hai người tại Phải Trăng tổ chức lớn cử hành hôn lễ lên. Cũng giữ vững độ cao nhất chi thái độ. Đó chính là phạm vi nhỏ thông chi thân bằng hảo hữu. Tận lực ngắn gọn cử hành hôn lễ. Vì thế Phổ Hạt Tử tức giận đến kém chút không có phun máu 3 lần. Hắn đương nhiên càng hy vọng mình nữ nhi có thể nở mày nở mặt gà đi. Nhưng bất đắc dĩ hiện tại người tuổi trẻ ý nghĩ hắn cũng không hiểu rõ. Lại thêm thân phận của Cố Ngôn cũng ở nơi đó bày biện. Cô nương gà đi cũng coi là tìm được người trong sạch. Vì lẽ đó cũng liền nhịn. Hôn lễ qua đi, Phổ Á không bao lâu liền mang thai. Tại 3 tháng trước cho Cố Ngôn sinh một nhi tử. Vì lẽ đó Cố lão cẩu lần này yêu cầu dẫn binh viễn chinh. Cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Hắn cảm thấy mình không có nỗi lo về sau. Mà Cố hệ tử đệ. Chỉ cần dân tộc có chiến sự. Cái kia tất nhiên là muốn rong ruổi xa trường. Trở lại đại doanh về sau, Phổ Á cũng không có khuyên qua Cố Ngôn. Chỉ nhẹ giọng thì thầm nói ra. Ngươi đi đi, ta theo hài tử chờ ngươi trở về. Cố Ngôn sờ lấy mặt nhỏ nhắn của con trai trứng, thấp giọng nói ra. Ngươi nói, cha ta phải sống tốt biết bao nhiêu a? Chờ ngươi đi, ta cùng hài tử hồi khu tám tế tổ. Phổ Á hiểu chuyện nhi nói. Sau một ngày, mở ra biên giới, Tây Bắc chiến khu 10 vạn tinh binh bắt đầu hướng lão tam giác di động. Mà Mạnh Tý, Cố Ngôn cũng chính thức phủ lên ấn soái, dẫn đầu Hà Đại Xuyên, Tiếu Khắc, Dương Liên Đông chờ mãnh tướng, chuẩn bị bay vọt mặt biển, nhảy dù khu 4, nhất thống, đánh đi ra. Đây là lão tổng đốc trước khi chết cuối cùng tâm nguyện. Hiện nay Sơn Hà vững chắc, binh cường mã tráng, cái này cùng Liên minh châu Âu EU thế lực đến chậm một trận chiến. Cuối cùng vẫn là chậm rãi kéo ra màn che. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.